Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 511, hỗn độn ý thức lai lịch. Thật tuyệt, không hổ là Lily, mặc dù không biết Đai Ly chỉ là cái gì sao, nhưng là trước mắt La Lị, vẫn là đem cái này xem như đối với mình toàn bộ phương vị khích lệ. Tiếp nhận xuống dưới, cái đầu nhỏ dương lên. Làm ra cái ngạo kiều tiêu chuẩn động tác, Lily tự hào trả lời, tính ngươi có ánh mắt, song phương thú vị hỗ động, giảm bớt đại lão trong mắt mọi người cao không thể chạm ấn tượng, để bên trong đại sảnh bầu không khí hơi có vẻ sinh động một điểm. Tốt đẹp không khí, cho tiếp xuống vạch trần đánh tốt cơ sở, thấy thế, Lily cũng không chần chừ nữa, chỉ thấy... Nàng nhẹ mở ren miệng nói, việc này nói rất dài dòng, liền để chúng ta từ hỗn độn ý thức lai lịch nói lên đi. Nguyên lai vị này đại lão là như thế đản sinh, thật sự là một cái kỳ diệu quá trình. Nghe xong Lily giải thích, Đai Ly bừng tỉnh đại ngộ thở dài. Nguyên lai, hỗn độn ý thức đản sinh tại đại khái hơn 10 vạn năm trước. Luận tư lịch mặc dù so ra kém Lily, nhưng cũng xem như phi thường cổ lão tồn tại. Hắn sinh ra, có thể nói là một hồi ngoài ý muốn. Nguyên bản, tam giới phía trên là thế giới ý thức nơi ở hạch tâm không gian. Tam giới phía dưới thì là lắng đọng ô uế, tà ác hết thảy phụ hướng năng lượng nơi ở. Trước kia, mỗi qua một đoạn thời gian, Lily đều sẽ đem tích lũy phụ hướng năng lượng dùng tay thanh lý một lần, phòng ngừa cho thế giới tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đây là nàng giữ gìn thế giới vận chuyển bình thường một loại trong đó công việc. Cũng chỉ có nàng mới có thể xử lý những thứ này người khác nhiễm không được chất bẩn. Nhưng là, tại cách nay hơn 10 vạn năm trước, viễn cổ thần thoại thời đại nào đó một năm, bạo phát một hồi khoáng thế đại chiến. Nguyên do hiện tại đã không thể khảo cứu, chỉ biết là trận đại chiến kia quy mô vô cùng to lớn. Là Lily sinh ra ý thức đến nay, ít và mấy lần diệt thế cấp một trong tai nạn, hôn thiên hắc địa chiến đấu bên trong, vô số thánh cấp cường giả nhau nhau vẫn lạc, mà thần cấp cường giả thi thể, càng là như sau mưa siêu siêu hướng trên mặt đất rơi. Trận kia chiến tranh cho thế giới căn cơ tạo thành tổn thương, dù cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn khép lại. Mà Lily chính là vì giải quyết tốt hậu quả loay hoay sứt đầu mẻ chán, đem tam giới phía dưới bãi rác quên đến sau đầu, hỗn độn ý thức lúc này mới có cơ hội sinh ra. Vô số trưởng khống quy tắc chi lực, có được cá nhân bản nguyên cường giả tuyệt đỉnh, tại cùng trong lúc nhất thời vẫn lạc, oán hận cùng không cam lòng tụ tập thành khổng lồ phụ hướng năng lượng, cho bãi rác tăng thêm to lớn vô cùng chứa đựng áp lực. Một ít cũng không triệt để mẫn diệt thánh cấp cường giả ý thức. Đằng sau lại tại dưới cơ duyên xảo hợp tụ tập lại một chỗ, lấy phụ hướng năng lượng vì chất dinh dưỡng, trưởng thành là một loại đặc thù ý thức tập hợp thể. Đó chính là hỗn độn ý thức hình thức ban đầu. Hỗn độn ý thức cụ thể là như thế nào trưởng thành? Trở thành Lily đều rất khó tiêu diệt thế giới ý thức cấp bậc tồn tại. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết. Lily chỉ hiểu được, đợi đến nàng làm xong chữa trị công việc, miễn cưỡng duy trì được tam giới ổn định, cũng nhớ tới bãi rác sự tình lúc, vị kia đã đảo khách thành chủ, đem tam giới phía dưới không gian biến thành hắn lãnh địa của mình. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem lo lắng xuông, cũng không còn cách nào tiến vào bên trong. Lily đã từng một lần phi thường nổi nóng, nhưng là vì tiếp tục chữa trị thế giới căn cơ, phòng ngừa tam giới sụp đổ hủy diệt, sự cấp tòng quyền phía dưới, nàng vẫn là đằng không xuất thủ đến xử lý hỗn độn ý thức. Lúc này mới có được hôm nay hết thảy vấn đề. Subaru lớn lên cố sự, đem Lily cái này hơn 10 vạn năm tới kinh nghiệm, lấy cực kỳ áp súc tư thái hiện ra ở Đai Ly bọn người trước mặt. trong đó tất nhiên còn có chút bị nàng tỉnh lược sự tình. Nhưng bởi vì không trọng yếu, cũng không ai truy đến cùng. Cảm thán xong sau, Đai Ly tại trong đầu đem cố sự mạch lạc tinh tế chỉnh lý một lần. Cuối cùng đem một ít không hiểu điểm lựa đi ra. Từng đầu hỏi thăm, đợi đến Đai Ly không có vấn đề đằng sau. Đám người lâm vào thật lâu trong trầm tư không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng vẫn là Lily mở miệng lần nữa đánh gãy bọn hắn. Đại khái bối cảnh đã bàn giao đi ra. Bất quá, kỳ thật những thứ này chuyện cũ. Cùng ta lần này đến ý đồ, liên hệ cũng không phải là rất lớn. Lily nói lời kinh người nói. Cái gì? Liên quan không nhiều. Vậy ngươi nói nhiều như vậy? Không phải nói nhảm sao? Đai Ly ngay thẳng nhả rãnh, để đám người toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn sợ Đai Ly đắc tội đại lão, đằng sau bị xuyên giày nhỏ. Cũng may Lily cùng Đai Ly quan hệ rất quen, tăng thêm hiện tại có việc cầu người, cũng không có như thế nào để ý tới hắn mạo phạm. Trợn nhìn ngạc nhiên Đai Ly liếc mắt, Lily tức giận nói, lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì kính? Ấy, ngươi tiếp tục, khụ khụ tương đương, làm bộ hắng giọng một cái. Lily tiếp tục cho mọi người phổ cập khoa học nói, thế giới căn cơ bị hao tổn, quy tắc hỗn loạn, kỳ thật mới là hỗn độn ý thức đản sinh lớn nhất nguyên nhân dẫn đến. Điểm ấy, ta cũng là đằng sau mới biết. Trước đó hỗn độn ý thức không phải đã bị ta tiêu diệt sao? Bất quá cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể tái sinh không thành? Chịu không được đối phương như cử động, Đai Ly lần nữa vội vàng hỏi. Không ngừng hắn một người sắc mặt khó coi. Người đang ngồi đều bị khả năng này giật nảy mình. Khinh bỉ phủi mắt trách trách hồ hồ Đai Ly. Lily hừ lạnh nói, nếu như không phải như vậy, ta vì sao vội vội vàng vàng đến tìm ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Thật là một cái hỏng bét cực độ tin tức. Đai Ly một câu dẫn phát mọi người sâu sắc tán đồng. Không ai sẽ đi hoài niệm đã bỏ mình hỗn độn ý thức. Hắn vẫn như cũ không chịu nghỉ ngơi, thì càng làm cho người ta chán ghét. Không đợi đám người điều chỉnh tốt tâm tình, Lily nói tiếp, muốn chìm tới đáy tiêu diệt hỗn độn ý thức, không cho hắn chui lỗ thủng lần nữa khôi phục, nhất định phải hoàn toàn chữa trị thế giới căn cơ tổn hại. Mà cái kia thiếu khuyết một bộ phận, ta cần ngươi thay ta đi tìm đến. Tìm, ở đâu tìm? Không phải là tam giới dưới bãi rác bên trong đi. Đai Ly cảm thấy có chút ác tâm, loại kia dùng để trữ hàng toàn bộ thế giới chất bẩn, như là bình dân lớn hầm cầu nơi trốn, để hắn cái này không có bệnh thích sạch sẽ người, đều có chút phản cảm. Dĩ nhiên không phải, hỗn độn ý thức tiêu tán hiện tại, chính ta liền có thể tiến vào trong, cần phải ngươi tới sao? Lily lúc này làm ra phản bác, đã bãi rác đều thu hồi lại, hỗn độn ý thức được đi đâu phục sinh? Nói đến đây, Mikoto nhịn không được xen vào một câu miệng, ngoặc kép chấm chấm, chỗ đó cũng có thể. Điểm phục sinh cùng xuất sinh điểm, cũng không phải không cần ở vào cùng một cái vị trí. Đối với hai người này dăm ba câu liền đem phụ hướng không gian sửa lại danh tự. Lily có chút nhớ nhung nhả rãnh, nhưng vẫn là nhịn xuống. Có lý có cứ giải thích, để Mikoto thu hồi nghi ngờ biểu lộ. Sau đó Yukari cũng đi theo hỏi. Nói như vậy thế giới căn cơ thiếu khuyết bộ phận. Không, tam giới, cũng không tại tam giới trên dưới không gian đặc thù. Lily có chút ngoài ý muốn nhìn Yukari liếc mắt, không nghĩ tới vị này u hồn muội tử như thế thông minh. Một điểm liền rõ ràng, lộ ra cái khen ngợi dáng tươi cười. Lily gật đầu xác nhận nói, không sai, chuyển sinh chi luân không ở tam giới, cũng không bằng nay thời không bất luận cái gì một chỗ. Chuyển sinh chi luân, bây giờ thời không? Tê tương đương câu nói này lượng tin tức rất lớn a. Tùy tiện liên tưởng một cái, cũng làm người ta tê cả da đầu. Đai Ly khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, không biết tiếp xuống nhiệm vụ đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Run lên là được rồi. Chuyển sinh chi luân, nghe danh tự các ngươi liền có thể biết nó là như thế nào một loại cơ sở pháp tắc. Không có làm, đó chính là phụ trách điều hòa tam giới bên trong linh hồn chuyển thế quy tắc. Chính là bởi vì tại hơn 5.000 năm trước đại chiến bên trong bị đánh nát, không cách nào chữa trị, mới có thể xuất hiện u hồn loại này sinh mệnh đặc thù thể. Tại sao lại cùng lần trước chủng tộc đại chiến dính líu quan hệ rồi? Còn có u hồn nguyên lai là dạng này hình thành a? Ta cuối cùng là minh bạch. Đai Ly cảm thấy cái này ngắn ngủn một đoạn thời gian giải được nội tình. Sau trước đó thời gian mấy năm đều dài, u hồn là chuyển sinh thất bại linh hồn. Tại đặc thù dưới điều kiện đản sinh, một khi chữa trị chuyển sinh chi luân quy tắc, tất cả u hồn đều sẽ một lần nữa chuyển sinh, từ tam giới bên trong hoàn toàn biến mất. Lily lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi giải thích. Nói, cái gì? Như vậy Mikoto các nàng làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, không chỉ có Đai Ly kinh ngạc, mọi người cũng đều triệt để ngồi không yên. Việc quan hệ người nhà, cùng bây giờ sinh hoạt cùng một nhịp thở, nhưng so sánh hỗn độn ý thức cái kia mờ mịt phục sinh độ khả thi, càng thêm rung chuyển đám người nội tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.